Mà Thế Đại trở về. Chương 804, một chỗ thi thể, một chỗ đầu lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này kinh thiên chuyển hướng thế nhưng là kinh ngạc đến ngây người một bọn người. Chỗ có tuổi trẻ tướng lãnh toàn thể trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới Lộ Băng Trạch tại Từ Bỏ cùng Trọng Khôi cứng đối cứng về sau. Vậy mà áp dụng loại phương thức này phản kích. Mà lại, đây là thật hữu dụng a. Trọng Khôi lập tức trong lòng hoảng hốt. Dư luận áp lực nói tiểu không lớn không lớn. Nhưng tại Mặt Thế kỷ nguyên hết thảy quy luật, đạo đức toàn bộ trọng chỉnh thời đại. Làm một phương khu vực thủ lĩnh nếu là mất đi dân chúng kính yêu. Cái kia mấy quyển cùng rơi đài không thể nghi ngờ. Mà Thế kỷ nguyên cũng sẽ không bởi vì ngươi tại kinh thành như thế nào có địa vị. Liền có thể ở căn cứ bên trong xưng bá. Hiện tại tuy nhiên còn có thời đại văn minh bóng dáng. Có thể tất cả mọi người biết trong tương lai. Cái người thân phân địa vị đem lấy đứng lực làm chủ. Khu vực cao tầng thân phân địa vị đem lấy năng lực làm chủ. Trọng yếu nhất là Trọng Khôi giờ phút này thân phân địa vị hết thảy đều là thời đại văn minh kéo dài. Luận chiến lực, hắn không. Luận thành tựu, hắn cũng không có. Thậm chí luận được hoan nghênh trình độ. Hắn đoán chừng liền Trầm Vân Lâu cũng không sánh nổi. Hắn muốn lộng chết Lộ Băng Trạch. Trừ muốn cho Sở Hàm một hạ mã uy bên ngoài. Càng nhiều thì hơn là muốn mượn dẫm Sở Hàm một chân mà đề cao mình địa vị. Đánh Sở Hàm mặt. Giết nanh sói chiến đoàn thành viên. Đây không thể nghi ngờ là một cái có thể khiến người ta kích động thành tựu. Ở cái này bạo động thời đại có quá nhiều người ưa thích bạo lực như vậy thủ đoạn. Vốn nghĩ Sở Hàm không ở nơi này. Một cái Lộ Băng Trạch hắn hoàn toàn chơi được. Vô luận như thế nào tạo áp lực Lộ Băng Trạch đều khó có khả năng muốn ra ổn thỏa phương pháp. Chỉ có như vậy nỏ định. Làm cho tất cả mọi người đều xem thường tòng thần ẩn chiến đội đi ra Lộ Băng Trạch. Càng không nghĩ đến hắn hội trong nháy mắt muốn ra dạng này một cái. Đã không chết người chơi quá mức cũng có thể bảo trụ Sở Hàm mặt mũi phương thức. Dư luận, một vòng nhỏ bé không thể nhận ra cười gian tại Lộ Băng Trạch trên mặt hiển hiện. Phía sau là lượng lớn khu vực cư dân tại rối bời hò hét. Từng tiếng bất mãn cùng giận mắng bên tai không dứt. Tại như vậy náo xuống dưới, hình thành đại bạo động là sớm tối sự tình. Trọng Khôi tại trong kinh hoàng vội vàng đứng ra muốn mở miệng giải thích. Có thể nhưng vào lúc này, một mực phân tâm quan sát hắn Lộ Băng Trạch lại tiên phát chế nhân. Quảng cáo, các huynh đệ, Lộ Băng Trạch thậm chí biến ảo xưng hô, hoàn toàn đem quần chúng cùng mình hòa làm một thể. Thanh âm càng là tràn ngập tiết tấu cảm. Hai cánh tay giơ cao rất có chỉ huy phong phạm. Cái này Trọng Khôi chẳng những xem thường chúng ta. Còn lật ngược phải trái mắng ta cùng trưởng quan ta. Mọi người nói hắn có phải hay không cặn bã. Vâng, chỉnh tề nhất trí thanh âm hô to mà ra. Đến, nghe ta chỉ huy. Lộ Băng Trạch nhất thời tìm tới tiết tấu. Mang theo trên vạn người cùng một chỗ. Ta đếm 1, 2, 3. Mọi người mắng hắn cặn bã. 1, 2, 3, cặn bã, cút ra khỏi Nam Đô khu vực. 1, 2, 3, cút ra khỏi Nam Đô khu vực. Thượng quan vinh thượng tướng vạn tuế. 1, 2, 3, thượng quan vinh thượng tướng vạn tuế. Một cái viết kép xong đời trong nháy mắt hiện lên ở Trọng Khôi trên mặt. Để thần sắc hắn tái nhợt theo nuốt con ruồi đồng dạng khó coi. Nhìn qua càng ngày càng nắm chắc tiết tấu Lộ Băng Trạch. Hắn thậm chí ngay cả xen vào cũng không tìm tới khe hở. Mà Lộ Băng Trạch lại là càng chơi càng này. Hắn là không có bất kỳ lý do gì giết Trọng Khôi không sai. Hắn không phải người ngu biết mình nếu là thật sự ra tay với Trọng Khôi. Cái này hoàn toàn là cho Sở Hàm tìm phiền toái. Nhưng nếu là không giết, có trời mới biết một hồi Sở Hàm lão đại đi ra sẽ bị cái kia Trọng Khôi tổn hại thành dạng gì. Hắn phương diện Lộ Băng Trạch muốn không xa lắm. Thế nhưng là lợi dụng dư luận chơi dương đông kích tây. Đây chính là hắn nghề cũ. Đừng quên thần ẩn chiến đội là thế nào phát triển. Hắn Lộ Băng Trạch có thể lấy nát nhất thân pháp cùng thể có thể lên làm đội trưởng. Cũng không phải là hắn năng lực cường hóa có bao nhiêu xuất chúng. Mà là bởi vì hắn là thần ẩn chiến đội linh hồn nhân vật. nhìn qua càng ngày càng thanh thế hạo đại hò hét đội ngũ. Thượng quan Vinh trong mắt dị sắc sóng gợn, nhìn về phía Lộ Băng Trạch ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Diễm, tại hoàn toàn không có đường ra tình huống dưới, Lộ Băng Trạch vậy mà có thể lập tức ngay tại chỗ tìm ra mau lẹ nhất lại hữu hiệu phương thức. Để dư luận nghiêng về một bên, cái này Trọng Khôi thế nhưng là mặt mũi lớp vải lót hoàn toàn không có. Lớn nhất cũng nên là Lộ Băng Trạch, tuy nhiên luôn mồm tại kéo Thượng quan Vinh tên đi ra. Có thể đoàn người ai bảo không biết hắn đại biểu là nanh sói. Không chỉ có đem Trọng Khôi danh tiếng nhất cử kéo đến thấp nhất, còn lấy lớn nhất mịt mờ phương thức để nanh sói chiến đoàn cùng Sở Hàm danh tiếng tăng vọt. Tại mặt thế bên trong muốn phát triển khu vực, chơi cũng là một cái danh tiếng. Tốt một cái một hòn đá ném hai chim. Tốt một cái Sở Hàm. Dưới trướng thật là nhân tài đông đúc. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm chấm. Trọng Khôi không thể nhịn được nữa đối Lộ Băng Trạch giống to một tiếng. Cường thế cắm, nhập, ngươi thiếu cùng ta lật ngược phải trái. Ngươi nhục nhã ta phía trước. Ta trở lên đem thân phận giết ngươi có cái gì không đúng. Ta khi nào nói muốn cùng đông đảo dân chúng là địch. Lời này vừa nói ra, Lộ Băng Trạch nhất thời khóe miệng khẽ nhếch dự định tiếp tục. Có thể trong lòng biết rõ, không thể để cho hắn mở miệng, Trọng Khôi vội vàng lần nữa tiên phát chế nhân. Không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian cưỡng ép lên tiếng. Ta muốn nhằm vào là ngươi cái kia vô lương trưởng quan, cùng Nam Đô khu vực cư dân hoàn toàn không có quan hệ. Ngươi thiếu lôi kéo toàn thể dân chúng cùng một chỗ nhảy hố lửa. Lộ Băng Trạch sững sờ. Ta làm sao lôi kéo? Ngươi im miệng. Trọng Khôi sợ Lộ Băng Trạch nói chuyện lần nữa bốc lên dư luận. Vội vàng dùng cực kỳ lớn tiếng âm cùng cực nhanh tốc độ nói mở miệng lần nữa. Kêu cuống họng đều câm. Sở Hàm bị người ám sát gây không thể trêu vào người. Người trên ngựa đều phải chết. Ngươi cho rằng ngươi có thể chịu tới khi nào? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Sở Hàm khó thoát khỏi cái chết. Ngươi đã hoàn toàn không có có chỗ dựa. Ngươi bây giờ lôi kéo toàn thể cư dân cùng ta đối lập. Chẳng lẽ không phải đem bọn hắn hướng hố lửa đẩy, ủng hộ một người chết? Có ngươi như thế ngu xuẩn. Lộ Băng Trạch ngơ ngác. Cái này cái gì theo cái gì? Bị Lộ Băng Trạch dẫn một đám quần chúng cũng là sững sờ. Một cỗ hoài nghi xông lên đầu. Trọng Khôi là thượng tướng. Biết đồ, vật khẳng định so với bọn hắn nhiều. Mà bây giờ trong sân đại hắc bóng yên tĩnh nửa ngày cũng không có động tĩnh. Khó được Sở Hàm thật đã ngỏm củ tỏi. Trọng Khôi xem xét trong mắt mọi người hiện ra nghi vấn. Vội vàng hưng phấn nói. Một cái tôm tép nhãi nhép cũng muốn ở chỗ này khiêu khích quyền uy. Ta nhìn đáng đời ngươi giống như Sở Hàm chết cái xác không hồn, quảng cáo. Ngay tại Trọng Khôi hưng phấn lời nói vừa dứt thời điểm. Một cái không đứng đắn thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Ai nói ta chết? Hoa, đám người đột nhiên bạo phát. Tất cả mọi người nhất thời quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chạy chỗ này một đám tuổi trẻ tướng lãnh càng là toàn thể hai mắt tỏa sáng. Còn gặp tại cái kia quỷ dị đại hắc bóng trung tâm. Một đạo rõ ràng làn sóng chậm rãi trở thành nhạt. Giống như là trọng màn chậm rãi rời. Từ trong lúc này chỗ khiêng một thanh khổng lồ búa, chậm rãi đi ra người không phải Sở Hàm là ai. Oanh, không thể tin cự đại trùng kích lập tức để Trọng Khôi mắt tối sầm lại kém chút té xỉu. Không phải nói Sở Hàm bị số lớn cao giai tân nhân loại ám sát. Nơi này động tĩnh to lớn chẳng lẽ không phải thần bí gia tộc nhân tạo được sao? Sở Hàm sống thế nào lấy? Ám sát hắn ở đâu? Từng cái vấn đề đồng dạng tại còn lại người hiện lên trong đầu. Mà rất nhanh tại Sở Hàm đi ra cái kia to lớn hắc cầu về sau. Giống như là nồng vụ đồng dạng hắc cầu chính là trong chốc lát biến mất. Lộ ra bên trong làm cho tất cả mọi người cực kỳ chấn động hình ảnh. Một chỗ thi thể, một chỗ đầu lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.